Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, Long Chủ Sư, chương 598, Long Chủ Sư hôm nay cho bà ngoại quá sinh, thời gian mất, xấu hổ a, lễ mừng năm mới sự tình quá nhiều, chờ mấy ngày nay vừa qua thì tốt rồi. Tên, Long Hỏa Đình, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy là Hỏa Long Ngao Viêm tự tay lấy âm thổ. 300 năm long phân thạch làm vật liệu chính, lấy long phù thi pháp với bên trong, sau khi tại long hỏa trung nung nửa canh giờ, lại do hỏa long nước miếng tạo thành hình, là luyện khí đồ vật, hiệu quả 1, phía trong từ sinh long hỏa, luyện khoáng vật hiệu quả tăng lên một số, hiệu quả 2, phía trong tự mang long hỏa pháp trận, luyện khí hiệu quả tăng lên một số, hiệu quả 3, đại tiểu tự nhiên. Mặc niệm đại tiểu, có thể làm cho này tự động biến hóa, cực hạn là nguyên thể gấp 10 lần hoặc là 1 phần 5 ni. Không thể không nói, chỉ nhìn đây long hỏa đỉnh thuộc tính, vệ tiểu bắc đối Ngao Viêm trước đem chính mình âm hỏa tiểu đỉnh đập phá sự tình lại không câu oán. Hận nào, đây chính là một kiện chân phẩm bảo bối a. Nói như thế nào, mình cũng buôn bán lời. Chứng kiến vệ tiểu bắc đối đây long hỏa đỉnh yêu thích không buông tay bộ dáng. Ngao Viêm không khỏi dương dương tự đắc bắt đầu đắc ý. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Vệ tiểu bắc lúc này đều chỉ biết là gật đầu. Nhìn về phía Ngao Viêm ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Bất kể nói thế nào, đây Ngao Viêm thực có chút lợi hại, liền như vậy vài cái. Liền chỉnh ra một cái chân phẩm chất đỉnh đến, sẽ không là tầm thường quái vật có thể làm được sự tinh. Hiện tại dùng đồ chơi này luyện khí nhìn xem, Ngao Viêm trong lòng đắc ý là khó có thể ngôn ngữ. Nhất là vệ tiểu bắc lúc này dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Để cho Ngao Viêm càng là trong lòng sảng khoái, như vậy cũng tốt giống như một đứa bé, trong chớp mắt làm một đại sự. Để cho người khác không ngừng mà vuốt mông ngựa, mùi vị đó đừng nói là, vệ tiểu bắc gật gật đầu, trực tiếp đã đem trước luyện chế ra tới tên cho ném tiến vào. Đã có tốt công cụ, trước luyện chế ra tới tên dĩ nhiên là phải về lô. Nhìn vệ tiểu bắc thao túng long hỏa đỉnh phương thức, Ngao Viêm chân mày cau lại, nói thật, long đồ chơi này là rất khó nhìn rõ sở này đến cùng có hay không nhíu mày. Này trên mặt bao trùm một tầng hình lục lăng hỏa vảy màu đỏ. Căn bản liền nhìn không ra biểu tình đến, nhưng vệ tiểu bắc chính là cảm nhận được đây Ngao Viêm mày nhăn lại đến đây. Đợi cho vệ tiểu bắc lần thứ hai chế tạo ra tam mũi tên. Nhìn ở trong mắt chính mình thô bất kham tên, Ngao Viêm kia thích lên mặt dậy đời cảm xúc sẽ thấy độ bị câu đi ra. Thấp như vậy kém, quả thực lãng phí ta nổi khổ tâm. Xem ta, Ngao Viêm một đầu ngón tay nhô ra, đem vệ tiểu bắc nhẹ nhàng víu vào kéo, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới. Lấy chính mình cao tới 60 điểm lực lượng thuộc tính đều không thể ngăn cản. Chính mình gần giống như một đầu tiểu ruồi bò, trong nháy mắt liền bò ở trên mặt đất, về mặt sức mạnh, chính mình căn bản sẽ không có biện pháp cùng Ngao Viêm đối kháng. Vệ tiểu bắc ngẩng đầu. Hướng trước mặt nhìn lại, kia Ngao Viêm lúc này một đầu ngón tay đáp lên long hỏa đỉnh lên. Kia tam mũi tên đã bị ném vào trong đỉnh, này ánh mắt bế, có thể rất rõ ràng nhìn ra, kia long hỏa đỉnh phía trong long hỏa đã bị kích phát. Toàn bộ đỉnh hoàn toàn xuất hiện một loại màu đỏ rực. Toàn bộ quá trình tốn thời gian rất ngắn, trước sau không đến 10 phút. Long hỏa đỉnh màu sắc liền khôi phục hắc sắc, một chi toàn thân màu đỏ rực tên liền từ long hỏa đỉnh bên trong nhảy ra ngoài. Rơi trên mặt đất, liền cắm vào hỏa trong núi đá, gần chỉ lộ ra đuôi tên ở bên ngoài. Đây gần chính là bằng vào bản thân sức nặng, liền cắm vào có chút cứng rắn hỏa trong núi đá. Mũi tên này tên phong nhuệ thiếu chút nữa liền vượt quá vệ tiểu bắc tưởng tượng. Đương nhiên. Bạch phụ long thương cũng có thể làm được đây một chút. Nhưng này bạch phụ long thương là tiến hóa quá nhiều thứ tiên phẩm binh khí. Liền đây một chút mà nói, mũi tên này tên đủ để cho nhân sợ hãi than. Vệ Tiểu Bắc bất chấp kia Ngao Viêm, nhào tới một thanh liền đem kia tên từ hỏa trong núi đá rút ra. Hai mắt chăm chú vào tên lên, xem xét khởi thuộc tính đến. Tên, Long Hỏa Tên, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là tùy hỏa Long Ngao Viêm mượn dùng Long Hỏa Đỉnh luyện chế ra. Tùy vào trong đó nội uẩn một chút Long Hỏa, cho nên chính mình dưới hiệu quả. Hiệu quả 1, phong nhuệ, có thể suy yếu địch nhân lực phòng ngự một số. Hiệu quả 2, chắc chắn, bởi vì trải qua Long Hỏa rèn luyện, này chắc chắn độ quá mức, có thể liên tục sử dụng 20 lần. Hiệu quả 3, liệt hỏa đốt người, dẫn phát nội uẩn Long Hỏa, sử dụng địch nhân bị vây liên tục đốt cháy trạng thái. Đợi cho xem xong đây Long Hỏa tên thuộc tính chi hậu. Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía Ngao Viêm, ánh mắt bên trong tràn ngập nóng cháy. Không có cách nào khác không nóng cháy. Đây Ngao Viêm tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt hoàn toàn liền đã biến thành bách bảo chân nhân. Tùy tùy tiện tiện như vậy vừa luyện chế, thế nhưng liền luyện chế ra một kiện chân phẩm ni, đây không phải là bách bảo thật người vẫn là. Cái gì, làm gì, nói thật, Ngao Viêm mạnh mẽ như vậy hỏa long lúc này đều bị Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn xem có chút không hiểu. Suy nhược, đương nhiên, đó cũng là Ngao Viêm chưa va chạm nhiều, tâm tính đơn thuần mà thôi. Nếu là đổi thành một đầu lão long lời nói, không chừng liền trực tiếp một chảo tử đập chết Vệ Tiểu Bắc loại này lòng sinh lòng tham gia hỏa. Hoặc là chính là trực tiếp đem Vệ Tiểu Bắc trở thành nô bộc sai sử. Dù sao giống Vệ Tiểu Bắc loại này thực lực gia hỏa tại long trong mắt, căn bản chính là con kiến mà thôi. Quả thực chính là thần kỹ. Xin mời Ngao huynh dạy dỗ Tiểu Bắc. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể nói là trong lòng linh cảm vừa hiện. Ra mặt nhất thời hậu được giống như thành tường, cũng không kịp nhớ đây có phải hay không có chút vô liêm sỉ. Lúc này liền nhào tới Ngao Viêm trước mặt, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc chọc chúng đây Ngao Viêm ốm chỗ, muốn nói lấy long thọ mệnh mà nói, phần lớn đều là mấy chục ngàn năm trở lên, như vậy dài dòng sinh mệnh, không chuyện làm, đều hoặc nhiều hoặc ít hội học tập một vài thứ, cái gì luyện khí. Cái gì hội họa vân, vân, cái gì đều học, mà đây mẫu thân của Ngao Viêm Viêm Giao đúng là đây luyện khí một đạo nhân tài kiệt xuất. Đây Ngao Viêm tại trong bụng mẹ thời điểm cũng đã có trí tuệ. Cùng mẫu thân học tập mấy thứ này, đợi cho này xuất thế chi hậu, sống một mình một chỗ thời điểm, vì giết thời gian, không có việc gì cũng sẽ luyện chế một vài thứ tới chơi chơi. Kể từ đó, đây Ngao Viêm luyện khí trình độ tại long bên trong không nói mạnh bao nhiêu. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt tuyệt đối có thể làm đại tông sư. Thấy Vệ Tiểu Bắc đối với mình luyện khí như thế kính ngưỡng. Giống Ngao Viêm như vậy tuổi tác hủy long, trong lòng sảng khoái là khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhưng đây Ngao Viêm cũng không hoàn toàn là kẻ ngu si. Nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc, cái mũi kích thích hai cái. Được a, hết mức điều này cần mới có lợi, chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu lập tức tính toán lên. Đây long, đến cùng thích gì đồ vật? Tuyệt thế chân bảo, chẳng lẽ đem thanh xuân nước suối cái đế đưa cho đây đầu long nếu đem đồ chơi này đưa đi? Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng ngoài ra đồ chơi này, trong vòng tay chứa đồ vật, đại bộ phận đều không lấy ra được, có thể lấy ra thủ. Đều là Vệ Tiểu Bắc tất yếu đồ vật, chứng kiến Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt xoắn xuýt, kia Ngao Viêm nhưng thật ra nói ra đáp án, người nơi đó có món gì ăn ngon, cho ta xem món sơ ăn ngon, cái này có thể có. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ đổ ra một đống nhỏ, ước chừng 100 chuỗi thịt nướng, những thứ này thịt nướng bên trong tiểu bộ phân là chân phẩm. Đại bộ phận là tinh phẩm ni, những thứ này thịt nướng đều là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng hỏa diễm cự. Nhân một dạng thịt nướng ra tới, này đặc điểm chính là mùi xông vào mũi, chính là ăn nhiều rất dễ dàng bốc lửa. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, chính mình vừa mới đem những thứ này thịt nướng đổ ra. Kia Ngao Viêm ánh mắt liền trừng lớn, một căn mọc đầy thịt thứ cự đầu lưỡi to nhô ra. Mang lửa nóng hừng hực, liền hướng kia thịt nướng liếm đi qua. Hết mức đang đến gần kia thịt nướng thời điểm, hỏa diễm tự động tiêu tán. Này một ít thịt thứ giống như từng thanh phong nhuệ chủy thủ. Này một ít thịt nướng bị thịt thứ trực tiếp đâm thủng. Treo ở phía trên, đầu lưỡi liền thu về. Ăn ngon, chính là phân lượng có chút thiếu, Ngao Viêm có chút bất mãn. Đích xác, kia đống thịt nướng vượt qua trăm chuỗi. Nếu vệ tiểu bắc đến ăn lời nói, cũng đủ ăn 10 bữa ăn. Chính là lấy Ngao Viêm hình thể cũng là đưa nhét kẽ răng mà thôi. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc cắn răng một cái, đem còn lại 21 chuỗi tiên phẩm thịt nướng cho kính dâng đi ra. Kia Ngao Viêm lúc này cực kỳ hưng phấn, thịt nướng chuỗi mới vừa từ trong vòng tay chứa đồ đổ ra. Chưa rơi trên mặt đất, đã bị Ngao Viêm đầu lưỡi cho tiếp được, một ngụm nuốt xuống, cái này được, cũng đủ ngăn cản ta đưa cho ngươi đỉnh, không hề nghi ngờ. Ngao Viêm cũng không ngốc, kia Long Hỏa đỉnh tuyệt đối không phải miễn phí đưa cho vệ tiểu bác. Nhưng nếu như vậy, vệ tiểu bác muốn cùng Ngao Viêm học tập kia luyện khí chi pháp, liền cần mặt khác chi phí. Còn nữa không, Ngao Viêm đôi mắt trông mong nhìn chăm chú vệ tiểu bác. Lúc này hoàn toàn đã không có phía trước uy thế, cho vệ tiểu bác cảm giác gần giống như một cái tiểu chó nhặt. Nhưng vệ tiểu bác mặt khác vẫn có thể cảm nhận được đây Ngao Viêm khí tức trên người xuất hiện một chút huyền diệu biến hóa. Xem ra chính mình tiên phẩm thức ăn đối với những thứ này hôi giới bên trong cường lực quái vật, đúng là có chút chỗ tốt. Chờ một lát đi, vệ tiểu bắc hiện tại muốn cầu cạnh Ngao Viêm. Tự nhiên không dám canh kiệu, lật rồi lật vòng tay chứa đồ. Theo sau liền từ bên trong lấy ra một khối hỏa diễm cự nhân thi thể. Chỉ là ngọn lửa này cự nhân thi thể, khiến cho Ngao Viêm có chút thèm nhỏ dãi. Không thể nghi ngờ, loại này hỏa hệ quái vật đối Ngao Viêm có không gì sánh nổi hấp dẫn. Hết mức, đây Ngao Viêm lực khống chế coi như không tệ. Đương nhiên, có lẽ là nghĩ vệ tiểu bắc trước lấy ra nửa thịt nướng vị đạo. Trái ngược nhau vu đây thịt nướng vị đạo mà nói, đây thịt tươi vị đạo liền kém xa. Hơn nữa không có như vậy chút chỗ tốt. Vệ tiểu bắc đối với giải phẫu hỏa diễm cự nhân thi thể đã là ngựa quen đường cũ. Gọi tới mấy con hỏa cự nhân trợ thủ, một trận cắt chi hậu, liền đem hỏa diễm cự nhân trên thân thể tốt nhất thịt đều gỡ xuống. Thu nhập trong vòng tay chứa đồ, còn lại thịt thì trực tiếp đem ra thịt nướng. Về phần lửa trại, đơn giản, Ngao Viêm hướng trên mặt đất phun một cái hỏa diễm. Theo sau một đoàn to bằng đầu người hỏa diễm liền trôi nổi trên mặt đất. Vệ tiểu bắc đem khối thịt đều mặc, đặt tại hỏa lên, thượng dầu, xoát đồ gia vị, thay đổi, dần dần, từng tia mùi liền ở trong không khí hiện lên đi ra. Dẫn tới bên cạnh Ngao Viêm bên miệng từng giọt hỏa diễm rớt xuống. Rốt cục, nhóm đầu tiên thịt nướng đều chế tác xong, để cho vệ tiểu bắc thoáng tiếc nuối chính là, đám này thịt nướng bên trong cũng không có tiên phẩm thịt nướng xuất hiện. 20 chuỗi chân phẩm, thập chuỗi tinh phẩm ẩn ni đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc hiện tại nấu nướng kỹ năng mà nói. Đám này thịt nướng cũng không tính quá tốt, nhưng là miễn cưỡng, bất quá đối với Ngao Viêm mà nói, đã xem như rất tốt. Vệ tiểu bắc mới vừa nướng kỹ, Ngao Viêm đầu lưỡi liền liếm lại đây. Đem thịt nướng đều thu vào trong miệng. Sau đó, vệ tiểu bắc hoàn toàn trở thành Ngao Viêm chủ sư. Nghiêm chỉnh đầu hỏa diễm cự nhân thi thể. Bên trên thịt bị đều cắt xuống. Đều chế tác trở thành thịt nướng. Đều bị kia Ngao Viêm đều nuốt vào. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.